Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1391, có chơi có chịu. Ân, Xanh Nhan tỉnh, để cho nàng tiến vào điện tới, làm cung chủ, thanh âm vang lên, là, ngoại điện, Bắc Huyền Nguyệt đáp lại một tiếng, yêu Xanh Nhan, nói lên tới. Ta cùng với Xanh Nhan cô nương, còn có một đánh cuộc. Dương Tranh mỉm cười, này nhất định là nàng thua. Làm cung chủ, nói, ha ha, Dương Tranh nghe, cười lớn một tiếng. Sư tôn, tiếng cười còn chưa rơi xuống, liền có một đạo cao khều thân ảnh, từ bên ngoài lược thân mà vào. Tới người. Không phải liền là ban đầu ở thiên tài tranh bá so tài trên thấy qua yêu Xanh Nhan sao? Yêu Xanh Nhan, Bắc Huyền Nguyệt sư tỷ, chăng yêu nhất tộc đại mỹ nhân, có một đoạn thời gian không thấy, lại biến đẹp không ít. Dương Tranh nhìn từ trên xuống dưới yêu Xanh Nhan, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Yêu Xanh Nhan, mặc dù cũng nhìn thấy Dương Tranh, bất quá sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ tiến vào tới trước đó, liền đã biết, Dương Tranh tại Quảng Hàn trong điện, Xanh Nhan, ngươi lần này bế quan, thu hoạch không sai, làm cung chủ, nhìn xem yêu Xanh Nhan, gật đầu nói, đa tạ sư tôn đề điểm, yêu Xanh Nhan, hướng về phía làm cung chủ yêu kiều cúi đầu, nửa bộ thần đế cảnh, Xanh Nhan cô nương, mấy tháng không thấy, ngươi võ đạo. Tiến bộ thần tốc đi. Dương Tranh cũng mở miệng, đa tạ thần ma thiên tôn tán dương. Yêu Xanh Nhan lại đối Dương Tranh yêu kiều cúi đầu, bất quá sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Xanh Nhan cô nương, không chỉ võ đạo tu vi tinh tiến, người cũng là càng ngày càng đẹp. Không biết Xanh Nhan cô nương còn nhớ đến ước định ban đầu hay không? Dương Tranh hướng về phía yêu Xanh Nhan cười một tiếng, nhớ kỹ, có chơi có chịu, thần ma thiên tôn, lúc nào muốn lấy, đều có thể. Yêu Xanh Nhan, bình tĩnh gật đầu, lúc nào muốn lấy, đều có thể, ha ha, cái này yêu nữ, ngược lại là nghĩ thông. Dương Tranh nghe, cười to trong lòng, không nói lời gì, đại thủ hướng về phía yêu Xanh Nhan một chảo. Liền đem yêu Xanh Nhan bắt vào trong ngực, làm cung chủ, ta muốn cùng Xanh Nhan cô nương hoàn thành ước định, trong đó dính tới một chút bí ẩn sự tình, làm cung chủ, phải chăng tránh một chút đây? Dương Tranh, ôm yêu Xanh Nhan, nhìn về phía làm cung chủ, nao nao, tiếp theo phản ứng qua tới, hóa thành một đạo mây mù yêu quái, liền lược thân đi. Vì thế, cái này Quảng Hàn trong điện, liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng yêu Xanh Nhan hai người. Xanh Nhan cô nương, đã ngươi nói có chơi có chịu, như vậy là thời điểm thực hiện hứa hẹn. Dương Tranh, nhìn xem trong ngực yêu Xanh Nhan này tuyệt mỹ dung nhan. Thần niệm khẽ động, liền là quần áo bay lượn, trong nháy mắt, hai người liền là thẳng thắn đối đãi. Cái gọi là nước chảy thành sông, hết thảy đều tại không nói lời nào. Sau ba ngày, một chiếc thiên ma chiến hạm xé rách thời không, rời đi yêu Nguyệt Cung. Yêu Nguyệt Cung, Quảng Hàn trong điện, ngươi, có thể hoài trên hắn huyết mạch. Làm cung chủ, hỏi yêu Xanh Nhan, sư tôn, yêu Xanh Nhan, hơi hơi ngẩn ngơ, sắc mặt hơi hồng, không biết nên thế nào đáp lại. Xanh Nhan, ngươi đi theo yêu đế đại nhân, cũng là phúc phận, ngươi bế quan thời điểm, thần nguyệt xuất hiện, ta cùng với yêu đế đại nhân, trèo lên thần nguyệt, thấy được yêu hoàng bá này, cũng thấy được này tà nguyệt, biết được một chút trắng thanh âm đại nhân sự tình, đáng tiếc, còn là không cách nào xác định, trắng thanh âm đại nhân đến cùng ở nơi nào, làm cung chủ, lại nói. Trắng thanh âm đại nhân, yêu Xanh Nhan, trầm mặc, trên thực tế, nàng cùng yêu đế trắng thanh âm, có huyết mạch liên hệ, là trăng yêu bên trong tông tộc, các nàng cái này một chi yêu tộc, ra qua không chỉ một yêu đế, nhưng mà, mỗi một đời yêu đế, kết cục đều không làm sao tốt. Ngươi lần này, không có hoài trên yêu đế đại nhân huyết mạch, chờ yêu đế đại nhân từ Bắc Minh thần tộc trở về. Nhiều hơn cùng yêu đế đại nhân như vậy, yêu tộc đời tiếp theo yêu đế, tất nhiên sẽ là ngươi cùng yêu đế đại nhân hậu duệ. Làm cung chủ, tiếp tục nói, cái này, yêu xanh nhan, nói không ra lời tới. Trên thực tế, mấy ngày nay bên trong, nàng cùng Dương Tranh song tu, đến không ít chỗ tốt. Tại hấp thu Dương Tranh tinh hoa sau, nàng tu vi trực tiếp phá cảnh, tiến nhập thần đế cảnh, mà còn, chăng yêu nhất tộc thiên phú huyết mạch năng lực, cũng hoàn toàn kích phát ra tới. Nhiều trải qua một chút thực chiến, đối trên tứ đại yêu hoàng, cũng sẽ không rơi bao nhiêu lần gió. Cung chủ, Bắc Thiên yêu tím hình quận chúa cầu kiến. Lúc này, ngoài điện vang lên thị nữ thanh âm. Bắc Thiên yêu tím hình quận chúa. Không thấy, làm cung chủ, nhíu mày lại, lạnh giọng đáp lại, là, ngoại điện thị nữ, đáp lại một tiếng, tím hình quận chúa. Bắc Thiên yêu đệ nhất mỹ nhân. Hừ, Bắc Nguyệt yêu hoàng, ngươi khiến tím hình quận chúa tới, đơn giản là vì lấy lòng Dương yêu đế. Ngươi dự định, bản cung sẽ không rõ ràng sao? Làm cung chủ, một tiếng cười lạnh, yêu xanh nhan, không có nói chuyện, ngoại điện, không thấy, tốt, không thấy đã không thấy tăm hơi. Thật sự cho rằng bản quận chúa hiếm lạ a? Tím hình quận chúa, nghe thị nữ đáp lại, một cái dậm chân, liền phi thân đi. Lần này, nàng là nghe Bắc Nguyệt yêu hoàng lệnh, tới yêu nguyệt điện cầu kiến Dương Tranh, cũng là tới hiến thân. Đương nhiên, hết thảy đều là Bắc Nguyệt yêu hoàng lệnh, nàng vốn dĩ là không có cách nào, bây giờ bị cự ở ngoài điện, vừa vặn phù hợp nàng tâm ý. Thần ma thiên tôn. Hừ, không phải tất cả người đều suy nghĩ nịnh bợ ngươi. Tím hình quận chúa bay ra yêu nguyệt cung, quay đầu lại nhìn một cái yêu nguyệt cung, mắng nhỏ một tiếng hóa thành yêu mang biến mất. Giờ phút này, tại Bắc Cực Thiên một bên khác, một chiếc thiên ma bên trong chiến hạm, ngáp, ân, cái này có người mắng ta. Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, cảm ứng được cái gì? Bất quá, rất nhanh hắn liền cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào tiến đến nữ nô Ma Tiên Nhi trên thân. Ma Tiên Nhi, một thân cao xẻ tà kỳ hoa, này thon dài cặp chân, cứ như vậy thể hiện ra tới. Hắc hắc, Dương Tranh, nhìn đắc ý động, một cái bay nhào, liền nhào tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.